Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 360, chân thân triệu hoán phù thông huyền đại viên mãn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phù phương của phù triện là xem xong rồi, nhưng còn một cái phù triện, tấm phù triện kia cần tích phân chỉ để đổi là 30 ức, nhưng thuộc tính của phù triện lại làm cho Dương Lỗi thèm thuồng không dứt. Đó là một tấm chân thân triệu hoán phù võ giả cảnh giới thông huyền đại viên mãn, có thể triệu hồi là chân thân của một gã thông huyền đại viên mãn, thời gian kéo dài 1 phút đồng hồ, triệu hoán được 3 lần. Đây cũng là có chút tương tự với chân linh phù mà lúc đầu chính mình đạt được, bất quá cái đó là triệu hồi võ giả vũ thánh đại viên mãn, mà cái này là võ giả cảnh giới thông huyền đại viên mãn. Chênh lệch giữa hai cái quả thực là khác biệt một trời một vực. Cảnh giới thông huyền đại viên mãn cũng là ý nghĩa ở cảnh giới thông huyền có thể nói là vô địch, chỉ cần tu vi của đối phương không đạt tới thông huyền đại viên mãn liền là có thể thu thập được đối phương, mặc dù thời gian chỉ là ngắn ngủi 1 phút đồng hồ, nhưng 1 phút đồng hồ này tuyệt đối có thể đưa tới tác dụng mang tính mấu chốt. Một khi chính mình đổi một tấm phù triện này mà nói, chính mình liền không cần phải lo lắng khi gặp phải cao thủ cảnh giới thông huyền, cho dù gặp phải, chính mình thậm chí có thể kích sát đối phương. Nhưng phù triện này chỉ có một tấm, hơn nữa cần 30 ức tích phân chỉ, hôm nay dự tính của mình là 25 ức, lưu lại 20 ức làm dự bị, nếu như đổi một tấm chân thân triệu hoán phù thông huyền đại viên mãn này mà nói, đó cũng chỉ còn lại có 15 ức tích phân chỉ làm dự trữ, hơn nữa phía dưới liền không chừng còn có vật gì khác cần đổi thì sao? Dương Lỗi lo lắng chính mình xem xét đồ vật phía dưới liền không muốn đổi một tấm phù triện này rồi, tấm phù triện này mặc dù chỉ có thể sử dụng 3 lần, hơn nữa hiệu quả của mỗi một lần bất quá là 1 phút đồng hồ mà thôi, nhưng không thể không nói một tấm phù triện này cũng là rất cường đại, ít nhất phù triện nhìn thấy ở trước mắt liền là một tấm như vậy, 1 phút đồng hồ, nếu như ở trước lúc mình sử dụng tấm phù triện này, lại sử dụng một tấm định thân phù cao cấp mà nói, như vậy tuyệt đối có thể cấp cho người khác đả kích chí mạng, mặc dù đối phương là cảnh giới thông huyền cũng có thể dễ dàng đánh chết. Nghĩ tới đây, Dương Lỗi cắn răng một cái, 30 ức tích phân chỉ liền 30 ức tích phân chỉ không có thì còn có thể đi kiếm, mà tấm phù triện này ở thời điểm nào đó tuyệt đối là có thể cứu được tính mạng của mình. Đinh, người chơi có đổi chân thân triệu hoán phù thông huyền đại viên mãn hay không? Đổi, đinh, chúc mừng người chơi đạt được chân thân triệu hoán phù thông huyền đại viên mãn, tiêu hao 30 ức tích phân chỉ. Đổi xong chân thân triệu hoán phù thông huyền đại viên mãn này, tiêu hao 30 ức tích phân chỉ để cho tích phân chỉ vốn coi như là đầy đủ trở nên ít ỏi, chỉ còn lại có 15 ức này là để dự phòng, nói cách khác, cho dù ở phía dưới còn có thứ tốt có thể đổi, vậy cũng nhất định phải nhịn, điểm này cũng là biệt khuất, cho nên Dương Lỗi quyết định ở trong khoảng thời gian ngắn không lại đi xem hệ thống trao đổi nữa. Bởi vì tích phân chỉ đã không còn nhiều lắm, những phương diện khác tỉ như bộ phận có liên quan đến luyện khí cũng là không nhìn tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dĩ nhiên không thể không nói, lần này đổi được không ít đồ, đều là hết sức có lợi đối với chính mình, tốt nhất trong đó không nghi ngờ chút nào chính là chân thân triệu hoán phù thông huyền đại viên mãn kia. Nếu như đã hoàn thành trao đổi, như vậy liền bắt đầu luyện đan chế phù, bất quá luyện đan mà nói, cấp tốc khôi phục đan kia, chính mình không có dược liệu đã ngoài 5.000 năm, nếu cần mà nói, nhất định phải đi Dương gia lấy, dĩ nhiên cũng có thể đi Trường Phong Thương Hành, mình nói như thế nào cũng là khách khanh trưởng lão của Trường Phong Thương Hành. Hơn nữa mình đã có một thời gian ngắn chưa đi Trường Phong Thương Hành rồi, cũng là nên đi cấp cho bọn họ một nhóm tinh huyết đan. Cho nên Dương Lỗi liền lấy ra đan lô, chuẩn bị luyện chế tinh huyết đan. Chính mình lúc trước mặc dù còn dư lại một chút tinh huyết đan, nhưng những tinh huyết đan kia đã cho đám người Dương vô địch, cho nên úp này đi Trường Phong Thương Hành mà nói, chỉ có thể lại luyện chế một lô rồi. Luyện đan thuật, gia nhập tài liệu, đinh, chúc mừng tinh huyết đan của người chơi luyện chế thành công, độ thuần thục của luyện đan thuật tăng lên. Một lô đan dược này thành công, khóe miệng của Dương Lỗi không khỏi dương lên vẻ tươi cười, một lô đan dược này mặc dù chỉ là 11 viên mà thôi, nhưng cũng đã đầy đủ rồi. Mà 11 viên đan dược, trong đó 10 viên là tinh huyết đan, một viên khác lại là tinh lực đan. Sau khi hoàn thành luyện đan, Dương Lỗi liền thở phào một cái, mình cũng đã đến lúc đi ra ngoài hoạt động một chút rồi. Đẩy cửa phòng ra, thấy Bạch Tố Trinh đang canh giữ ở cửa, trong lòng có chút cảm động, nàng hẳn là cùng Đoàn Dung các nàng ở chung một chỗ, không nghĩ tới lại ở chỗ này hộ pháp cho mình. Tố Tố, cảm ơn ngươi, Dương Lỗi nói, không, đây là Tố Tố phải làm, Bạch Tố Trinh vội nói. Tóm lại là muốn cảm ơn ngươi, bất quá lần sau không nên ngốc như vậy, ở nhà cũng sẽ không có chuyện gì, cho nên không cần khẩn trương như thế. Dương Lỗi vỗ nhẹ vai thơm của nàng nói, không, an toàn của thiếu gia tuyệt đối không thể buông lỏng. Bạch Tố Trinh nói, Dương Lỗi khẽ mỉm cười, lấy ra viên tinh lực đan kia giao cho Bạch Tố Trinh. Tố Tố, viên đan dược này đối với ngươi hẳn là hữu dụng, ngươi cầm lấy đi. Tinh lực đan, Bạch Tố Trinh hơi có chút kinh ngạc. Dương Lỗi gật đầu, đúng vậy, ngươi cầm lấy, cái này đối với ta không có gì dùng, ta không cần đan dược này. Thiếu gia, ta, ngươi nhận lấy đi, Bạch Tố Trinh gật đầu, đem đan dược thu vào. Tạ ơn thiếu gia. Không cần cảm ơn, ta có chuyện muốn đi ra Nguy Áp, ngươi cùng đi với ta đi. Dương Lỗi nói tiếp, vâng, thiếu gia, Bạch Tố Trinh nói, không cần nghiêm túc như vậy, buông lỏng một chút, tự nhiên một chút, ta cũng không phải là người nghiêm túc. Dương Lỗi nhìn bộ dạng như vậy của Bạch Tố Trinh, liền nói. Ân, Bạch Tố Trinh gật đầu, đối với Bạch Tố Trinh mà nói, mình có thể có hôm nay hoàn toàn là bởi vì có trợ giúp của Dương Lỗi, nếu như không có hắn mà nói, chính mình đã sớm chết ở Yên Sơn rồi, cho nên nàng nguyện ý vì Dương Lỗi làm bất cứ chuyện gì, cho dù là vì hắn mà chết cũng cam tâm tình nguyện. Đi chưa được mấy bước liền gặp bốn nàng Hạ Trúc, thiếu gia Tố Tố tỷ, các ngươi đi nơi nào a, đi ra ngoài có chút việc. Dương Lỗi mỉm cười hồi đáp, đi ra ngoài, đi dạo phố sao, vậy thiếu gia ta cũng muốn. Cách chương.